12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, hôm nay chúng ta sẽ có thêm 4 thành viên mới. Cô giáo vui vẻ giới thiệu. Cô giáo cũng thèm trai hắc hắc. Wow, ai vậy? Cô học sinh nữ lên tiếng. Các em vào đây, cô giáo nhìn ra phía cửa và nói. Lần lượt hai trai hai gái tiến vào. Không ai khác đó chính là hai chàng trai và hai cô gái chiều hôm qua. Các em lần lượt giới thiệu tên đi. Cô giáo nói, Thiên Yết vẫn lạnh lùng lên tiếng. Nhân Mã, chào, Nhân Mã cũng không kém. Thiên Bình, còn đây là chị mình Cự Giải. Thiên Bình vui vẻ giới thiệu cũng không bỏ quên bà chị. Lành chành ý mờ, cả lớp bắt đầu soi mói. Những con mắt thèm thuồng của cả lớp dành cho 4 đứa nó. Cô giáo lên tiếng đánh thức cả lớp. Các em tự chọn chỗ cho mình đi. Khi 4 người bước vào chỗ ngồi thì bắt đầu ba bàn ấy là tâm điểm chú ý. Từ khi bắt đầu buổi học tất cả học sinh trong lớp đều nhìn sang. Nhất là các bạn nữ. Làm cho ba người nào đó lạnh cả xương sống cho tới khi tiếng trống ra chơi giải cứu bọn họ. Đi xuống ca tần đi xử nữ bước tới tê. Bình và Cự Giải nói với giọng tức giận. Búc Cự Giải nói và cả ba đề bước xuống căn tin họ không nói câu nào cho tới khi tới nơi à gọi đồ ăn ra tê. Bình thấy bầu không khí đen xì nên lên tiếng. Bọn tao chỉ muốn mày bất ngờ thôi. Đừng có giận, Cự Giải gật đầu đồng tình với tê, Bình. Sử nữ nhìn thấy bộ mặt mong được tha thứ nhịn cười không được nữa nên cười phá lên khiến cho hai người bạn ngơ ra. Tao chỉ đùa thôi mà. Tụi bay vào đây học tao còn vui nữa, sử nữ vừa nói vừa cười. Lo cười nên không để ý hai con bạn đã đi về phía nó và cướp ghế ngồi. Vui lắm hả bạn, Cự Giải vừa nói vừa nghiến răng không để sử nữ trả lời lập tức ba chiếc bánh đã bị nhét vào miệng sử nữ làm nàng bị nghẹn. Tụi bay thật ác mừ, sử nữ nói, còn tê, Bình và Cự Giải hứ một tiếng. Có chuyện gì vui vậy cho tụi này ngồi chung được không? Tê Yết mở miệng và nhìn Cự Giải. Đang thù chuyện hôm qua chưa nguôi giận. Không, biến ra chỗ khác ngồi. Tính dụ dỗ chị tôi à? Thiên Bình nghênh mặt trả lời. Cô không thấy chỗ khác không còn hả? Nhân Mã trả lời với giọng gay gắt. Giải vây cho Tê Yết. Vừa nghe tiếng Nhân Mã, Thiên Bình liền quay lại ngay lập tức trừng mắt nhìn. Hai tia lửa xẹt điện từ hai đôi mắt lung linh cả hai như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Mọi người thấy vậy đều đồng loạt trừng mắt ếch chuẩn bị xem kịch hay. Thiên Bình đứng lên tiến lại phía Nhân Mã. Chỉ còn 3 cái ghế tê, Viết và Ma Kết thấy vậy ngồi xuống từ từ xem kịch hay. Hai anh này nắm bắt cơ hội nhanh thiệt. Và bây giờ chỉ còn 1 cái ghế. Cậu muốn gì hả? Sao tối ngày gây chuyện với tôi vậy? Nhưng mà nếu cưng muốn chị đây chiều tới cùng. Thiên Bình từ cao giọng hạ thấp giọng nhịp nhàng cùng với ánh mắt. Có dán kìa Nhân Mã lập tức liếc mắt xuống chân Tê, Bình rồi la lên. À, mà ơi, dán kìa, không ai khác giọng của Thiên Nhi nhà ta. Bất ngờ Thiên Nhi nhảy lên người Nhân Mã kèm theo đó là tiếng tách là tiếng chụp hình mà Tê Yết vừa chụp lại hình ảnh bố bế con. Cả 4 người ngồi thấy cảnh tượng này đều cười đến nội thương. 1S, 2S, 3S. Cô có biết cô nặng lắm không hả? Nhân Mã lấy lại bình tĩnh hơi đỏ mặt lên tiếng. Hả, chưa biết chuyện gì xảy ra Bịch Thiên Nhi nhà ta đã ngồi bẹp xuống đất. Xung quanh ai cũng cười không khép hàm lại được luôn. Thiên Bình đỏ mặt chỉ biết nhìn mọi người lúng túng thấy Nhân Mã tính ngồi xuống cái ghế còn lại nên nhanh chân giật ghế ra làm Nhân Mã một phen đo đất. Ma Kết đang uống nước lập tức phun thẳng vào mặt sử nữ. Tê, Yết vui quá tính đánh mình một cái coi thật hay mơ nhưng lại đánh trúng người bên cạnh. Thằng khốn khiếp nào dám đánh bà vậy hả? Cự Giải đang cười làm bị người nào đó đánh tức giận vừa la vừa nhảy tưng tưng như khỉ. Nhìn sang thấy thằng khốn vừa đánh mình, liền đưa chân đạp thẳng vào Tê Yết. Sử nữ sau khi được tấm mắt nên cũng đáp trả. Ma Kết nhìn thấy trên bàn ly nước trái cây nhanh tay cầm tạt thẳng vào người Ma Kết. Thiên Bình và Nhân Mã có cùng suy nghĩ chuyện của mình mà chuyển sang tụi nó đánh nhau thế này. Chưa kịp ăn uống gì thì tiếng trống vang lên buộc cả 6 vào lớp. không quên những ánh mắt liếc mắt đưa tình nhau làm người người đều bị lạnh cả xương sống. Ngay lúc đó tại quán trà Như Nhiên, cô đã cho gì vào nước của tôi hả? Tôi không cho gì vào cả. Cô à, em đau bụng quá. Một giọng nói ẻo là phát ớn vang lên. Chúng ta cùng quay về 10 phút trước để xem chuyện gì xảy ra nhé. Hiện giờ sư tử đang quấn trên người cô nàng là bộ đồng phục tông trắng xám, mái tóc búi gọn gàng trong cô rất thanh lịch. Ai có thể ngờ đây là con ma ở nhà xử nữ cơ chứ? Cô đang phục vụ thì cửa quán bật mở, một nam dáng rất đẹp trai bước vào, cùng đó là một cô gái ăn mặc khá hở hang đi chung. Anh nhà em có tiền mà sao anh lại vào một quán rách nát như vậy chứ? Cô gái nhìn xung quanh rồi nhăn mặt khó chịu lên tiếng. Anh thấy cũng tạm vào thử một lần xem sao. Song Tử lên tiếng, Sử Tử nghe thoáng có người chê quán mình rách nát liền quay phắt lại tìm ra người vừa phát ngôn bừa bãi đó, đang định chửi lại thì một giọng nam vang lên. Phục vụ, Song Tử lên tiếng kêu khi mãi không thấy phục vụ tới. Sử Tử vừa nhìn thấy gương mặt tên đá mình sáng nay liền đưa tay chặn nhân viên lại tự mình đi tới phục vụ. Sư Tử đứng trước mặt hai vị khách mới vào. Xin hỏi muốn dùng gì? Sư Tử bình tĩnh hỏi và nhìn Song Tử. Cho tôi loại trà ngon nhất và một phần bánh bainit và một phần kem gorgonzola gelato. Ý, vâng có liền. Nó nhẻo miệng cười rồi đi vào. Vừa đi khỏi có tiếng ẻo là của cô gái vang lên. Anh làm gì mà nhìn người ta thế? Anh quen cổ à? Lúc này ánh mắt Song Tử rời khỏi người Sư Tử. Đâu có, anh không có quen cô ta. Vì khi này Sư Tử để lại cho Song Tử một nụ cười bí hiểm trước giờ cho từng thấy qua. Sau khi vào trong, Sư Tử tự tay pha trà cho họ nhưng mà hình như thiếu bột đường cho vị bánh, liếc sang một bên thấy cái hũ nhỏ trắng trắng cứ nghĩ là bột. Đường của xử nữ giấu lấy để ăn vụng, không do dự liền rắc lên chiếc bánh. Cứ nghĩ vậy chị sẽ hại người đấy chị à, mà hại con dán qua đường này thì không sao không sao. Mời quý khách ăn ngon miệng. Sư Tử vừa cười vừa nói, cả hai cũng không nhìn mặt nhau lần nào nữa cho đến khi tiếng kêu ẻo lã của ai đó vang lên. Song Tử kêu phục vụ lại hỏi. Sư Tử mặt bình tĩnh, khuôn mặt ngây thơ vô số tội hắc hắc. Cô bỏ gì vào thức ăn của cô ấy mà bạn gái tôi kêu đau bụng vậy? Tôi có bỏ gì vào đâu. Khách của tôi nãy giờ có ai kêu đau bụng hay gì đâu. Có khi nào cô ấy ăn bậy bạ gì hay không tiêu hóa được nên mới đau bụng? Sao lại chất vấn tôi chứ? Trong lòng Sư Tử tức giận trả lời. Sáng giờ chúng tôi có đi ăn bậy ở đâu đâu. Chỉ tới quán cô ăn điểm tâm chiều thôi. Không phải cô làm thì ai làm? Song Tử nhếch miệng cười. Sao anh không hỏi cô ấy thử xem sáng giờ cô ấy có trốn anh ăn bậy bạ gì không? Mà sao cứ trách tôi hoài vậy? Sư Tử đầu đã bốc khói khi Song Tử không làm rõ ràng mà cứ trách mình. Song Tử quay sang ân cần hỏi, sáng giờ em có ăn gì không? Có 5 trái chùm ruột chấm mùi ớt thôi. Con dán qua đường trả lời với không mặt nhăn nhó. Giọng nói nhỏ không dám lớn tiếng vào tai Song Tử làm anh chàng nói không nên lời tức giận bỏ đi một nước. Sư Tử nhìn con dán qua đường vừa nhăn mặt vừa lật đật móc ví tiền đặt trên bàn rồi chạy theo Song Tử. Giải thích, bánh bainit, New Orleans, bainit là một loại bánh dán kiểu Pháp, bên trên có thêm lớp bột đường trắng tinh, kèm gorgonzola gelato, ý, khó có thể từ chối thưởng thức bất cứ vị kem gorgonzola gelato ngon tuyệt nào. Cách chương.